Sư phụ tôi là thần tiên, chương 3842, cửu vĩ tiên phủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ồ, Dương Bách Xuyên sửng sốt khi nghe lão già nói. Hóa ra, đây là phủ của sư nương, đây là lần đầu tiên hắn nghe nói mình có vợ chính. Và sau khi nghe ý của lão già, có vẻ như hắn không chỉ có một vị sư nương, càng không ngờ tới lần đầu tiên nghe tới sư nương lại là yêu tộc, hơn nữa còn là cửu vĩ hồ, cấp bậc yêu đế. Đỉnh quá vậy, lần trước vi sư nói với con muốn tới tiểu yêu giới gặp một vị cố nhân, chính là sư nương của con. Con hỏi con ong mật nhỏ này xem còn biết tin tức gì khác vẽ cửu vị tiên không. Nếu nó muốn dựa vào con và tiểu phượng hoàng để tiến vào cửu vị tiên phủ, hẳn sẽ là sẽ biết. Con ong mật nhỏ này nghĩ vào cửu vị tiên phủ đơn giản vậy à? Quả thật trận pháp của cửu vị tiên phủ cần mắt phượng hoàng, nhưng cũng không chỉ có vậy, con cứ đồng ý là được. Cuối cùng Vân Thiên Tà đã đưa ra quyết định cho Dương Bách Xuyên, giới thiệu ngắn gọn về cửu vĩ tiên phủ. Dương Bách Xuyên nhìn PH Phong Tiên và nói, được rồi, ta đồng ý. Phong Tiên vui mừng khôn xiết, lập tức nói. Tiếp theo, ta sẽ giúp Tiểu Phượng Hoàng tiến vào thánh địa của tộc Thần Phượng. Đến lúc đó, ngươi chỉ cần dặn dò Tiểu Phượng Hoàng để nàng có được mắt Phượng Hoàng. Dương Bách Xuyên cười tâu toét nói, tốt nhất là ngươi nên nhờ thần phượng bà cho phép ta và tiểu phượng hoàng tiến vào thánh địa của tộc thần phượng. Ta cần đảm bảo an toàn cho tiểu phượng hoàng, nếu không ta sẽ không để tiểu phượng hoàng tiến vào thánh địa của thân phong tộc. Phương Tiên có chút bối rối khi nghe những gì Dương Bách Xuyên nói. Thánh địa của một tộc là vùng đất cấm cao nhất đối với những người khác. Ta sợ điều này sẽ khó xử lý, ta sẽ nghĩ cách, được rồi, ta chính thức đồng ý với ngươi chuyện cửu vĩ tiên phủ. Cứu nhi tí tỉ có thể nói cho ta biết một chút vẽ cửu vĩ tiên phú không? Dương Bách Xuyên theo lão già chỉ dẫn hỏi. Trong phủ của sư nương dù có bảo vật thì hắn cũng phải được ưu tiên, không thể để người khác chiếm tiện nghi. Phong Tiên suy nghĩ một chút rồi nói. Mấy năm nay ta ở tiểu yêu giới nên cũng biết sơ về cửu vĩ tiên phủ. Kỳ thật đó là cấm địa. Các thế lực ở tiểu yêu giới khi nhắc đến cửu vĩ tiên phủ có kính sợ cũng có kiêng kỵ. Nghe đồn cửu vĩ yêu đế là phu nhân của một nhân vật lớn ở tiên giới. Đây là lời đồn đại từ rất xưa rồi. Rất nhiều thế lực đến cửu vĩ tiên phủ, nhưng không ai có thể vào trong. Tuy chỉ là một tòa tiên phủ trống không, nhưng đại trận quá mạnh, không ai có thể vào. Mấy vạn năm qua đi, đại trận cũng vẫn như trước không hề suy yếu. Cho nên ta đã điều tra thử, có mắt Phượng Hoàng trợ giúp, sẽ có cơ hội vào trong, còn những thứ khác đều không thể. Người bình thường quả thật không có gan đi vào phủ đệ của một yêu đế, người tu vi cao nhất ở tiểu yêu giới cũng chỉ tương đương với tán tiên bậc 6 mà thôi. Sau khi Phong Tiên nói xong, Dương Bách Xuyên gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, nhưng trong đầu hắn đang hỏi sư phụ Vân Thiên Tà. Lão già, trong tiên phủ của sư nương có bảo bối gì vậy? Lúc này, nghe thấy ông có chút xấu hổ nói, thật ra vi sư chưa từng đến tiên phủ của cửu vĩ sư nương của con. Năm đó sau khi xảy ra chút chuyện với sư nương con, nàng ấy đã xuống tiểu yêu giới, vi sư chỉ biết nàng ở tiểu yêu giới chứ không đi thăm nàng. Hiện tại nghĩ lại, thật sự là không nên, không biết hiện tại nàng có còn ở trong tiên phủ hay không, dạo này thế nào. Dứt lời, trong lòng ông đầy áy náy, Dương Bách Xuyên không khỏi trợn mắt nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão già chết tiệt này không phải nghe thấy Phong Tiên nói tiên phủ của sư nương trống rỗng sao? Có lẽ sư nương đã tái giá từ lâu rồi, he he. Con, nghịch đồ, cũng không biết an ủi vi sư một chút, đúng là khiến vi sư tức chết. Sư nương con có còn ở trong tiên phủ hay không? Ong mật nhỏ có thể biết được sao? Vân Thiên Tà chửi bới Dương Bách Xuyên. Khi hai sư phụ và đồ đệ đang trò chuyện trong đầu, Phong Tiên chỉ nhìn thấy một nụ cười kỳ lạ trên khuôn mặt Dương Bách Xuyên, không thể không nói. Vân đệ đệ, ngươi bị sao vậy? À, ồ. Không có gì đâu, he he. Dương Bách Xuyên nhanh chóng trả lời. Phong Tiên cũng không biết sự tồn tại của lão già. Tiếp theo, hai người lại nói một số chuyện liên quan đến tiểu yêu giới. Theo lời Phong Tiên nói, Hân Sắc thực nhận được tin tộc Thiên Lang muốn nhắm vào hẳn. Nàng ta hứa sau khi tiểu Phượng Hoàng ra khỏi thánh địa tộc Tán Phượng sẽ giúp Dương Bách Xuyên diệt tộc Thiên Lang, diệt trừ hậu hoạn. Hãy để tiểu Phượng Hoàng đi đến thánh địa của thần phong tộc trước. Điều này có thể coi là tăng cường thực lực của hắn. Cách chương.